Chương 29, cô nàng này làm sao tại cái này? Bóng đêm lơ mơ, ngẫu nhiên thổi qua một trận tiểu phong. Mây đen che kín thiên không, thậm chí đem ánh trăng đều toàn bộ che đậy kín. Uchiha Izuna hành động 10 phần nhanh nhẹn, tránh khỏi trên đường tất cả sẻn dù nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc tộc nhân, tiếp cận chất đống xính lễ phòng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, không nghĩ tới sẻn dù nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc, lại có thể chủ quan đến loại tình trạng này, trông coi yếu như vậy rất nhanh, hắn liền lục lọi đi vào. Chậc chậc chậc, còn đây là không ít thứ đâu. Uchiha Izuna nhẹ giọng cảm khái. Không nghĩ tới vừa vào trong nhà, hắn đã nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề xếp đặt lấy mấy cái ho mở gô lớn tử. Hắn rón rén đi đến cái dương trước mặt, bắt đầu dần dần đánh mở. Hoa dòng dã một cái dương khởi bạo phù, hoa dòng dã một cái dương kim tệ, xẻn dù nhất tộc đủ có tiền á, hoa dòng dã một cái dương quần trục, toàn là cao cấp nhận thuật A. Xem ra xẻn dù nhất tộc thật sự là hạ tiền vốn chật chật chật, liên chữa bệnh vật tư đều có thể, ta rất hài lòng. Uchiha Izuna tại trong lòng thầm đủ, ân toàn diện cấp đi, không uổng công chuyến này cái này lại là cái gì đâu. Uchiha Izuna trong hai mắt, tràn đầy tinh quang. A xẻn dù nhất tộc liền tỷ nữ đều đưa xẻn dù nhất tộc có thể A đại hôn thời điểm đưa tỷ nữ, khẩu vị ô ô ô. Uchiha Izuna miệng đột nhiên bị một đôi trắng non tay chặn lấy. Trong dương nữ nhân kia, đông nhiên lập tức từ trong dương đứng lên, gắt gao bưng bít lấy Uchiha Izuna miệng, bên người màu đen trả cờ giả phù chú trong không khí lưu động, đảo mắt thời gian liền đem Uchiha Izuna trói gô. Không cho phép lên tiếng, không phải ta giết người. Nữ nhân kia tiến đến Uchiha Izuna trước mặt, lạnh giọng uy hiếp. Ô ô ô, Uchiha Izuna phát ra một chút xíu yếu ớt tiếng vang. Con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại. Khoảng cách gần tiếp xúc, hắn rốt cục thấy rõ trước mắt người này tướng mạo. Mái tóc dài màu đỏ, mi tâm một điểm hình thoi màu tím ấn ký, một đôi như nước trong veo màu nâu đôi mắt gắt gao trông chừng mình. Đây không phải ủ rủ mà kỳ mi tô ta đi, cô nàng này tại sao lại ở chỗ này? Chả nở dê, lẽ lại ủ rủ mà kỳ nhất tộc là dự định len lén đem cái này cô nàng nửa đêm trộm đi không thành? Không đến mức á, ta cho ngươi biết. Không cho phép lên tiếng, ủ dù mà kỳ mì tô xinh đẹp trên mặt, lại một bộ khí thế hung hăng chơi liều. Ngươi nếu là còn dám lên tiếng, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất, ta cho ngươi biết. Không cho phép lên tiếng, ủ dù mà kỳ mì tô xinh đẹp trên mặt, lại một bộ khí thế hung hăng chơi liều. Ngươi nếu là còn dám lên tiếng, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất. Ủ chỉ hạ ý du nạ lúc này mới phản ứng được. À, mình vừa rồi miệng bị cầm. Nàng không nghe thấy chính mình nói cái gì, hắn vội vàng nháy mắt mấy cái, trên dưới gật gật đầu, vội vàng biểu thị mình sẽ không ra âm thanh. Trên mặt mềm mại da thịt cách mở, đã lâu không khí rốt cục trở về, Uchiha Izuna mãnh liệt hút mấy cái không khí mới mẻ. A, ta còn tưởng rằng là sẻn dù nhất tộc nì dạ. Trong không khí truyền đến một tiếng rất nhỏ chất vấn, Uzuma Kimito tần lên tú khí lông mày, nhẹ giọng chất vấn. Ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này bỗng nhiên? Uzuma Kimito tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt lại cảnh giác lên. Xén dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liên thủ các ngươi lần này đánh lấy thông gia danh nghĩa đến, nhưng thật ra là muốn đối với chúng ta Uzuma Kỳ nhất tộc xuất thủ. Không, Uchiha Izuna vội vàng khoát tay, sạm mặt lại. Hắn làm sao lại ở cái địa phương này gặp được Uzuma Kimito? A, thật sự là ngược lại nấm mốc á, vừa rồi một chiêu kia, Uchiha Izuna liền có thể cảm nhận được, Uzuma Kimito cô nàng này thực lực không đơn giản á. Vạn nhất nàng nếu là thật coi là sẻn dù cùng Uchiha nhất tộc liên thủ, tại nàng còn không có biết nói ra chân tướng trước đó, sợ là mình liền đã bị xử lý. Khu khu, Uchiha Izuna nói đến, ta chỉ là chưa quen thuộc Uzuma Kỳ nhất tộc, cho nên ở chỗ này đi lạc đường. Lạc đường trùng hợp đến dò xét sẻn dù nhất tộc xính lễ đều có cái gì. Uzuma Kỳ Mito hừ phát cái mũi cười nói, rất rõ ràng không tin hắn, chỉ là không có nghĩ đến Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Vợ Ima cũng sẽ đối sẻn dù nhà những này keo kiệt xính lễ cảm thấy hứng thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta hiện tại không muốn cùng ngươi giao thủ, nếu là hai chúng ta đánh nhau. Đối hai chúng ta đều không có chỗ tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna hai mắt nhíu lại, giật mình tỉnh ngộ. Xem ra Uzuma Kimito không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ, đại khái chỉ là thoảng qua biết Uchiha Mạ Đạ Dạ dáng vẻ mà thôi, mà mình là hắn thân đệ đệ, hai người lại lớn lên tương đối giống, lại đem mình nhận lầm. Dạng này không động thủ cũng tốt, dù sao mình khẳng định liền một giây cơ hội phản kháng đều không có. Ân ủ rủ mạ kỳ mì tô, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ủ chỉ hạ ý dù nạ hai mắt nhắm lại, ân phía sau còn lưng đeo cái bao, cái này chỉnh tề lưu loát ăn mặc, ngươi dự định đào hôn? Ủ chỉ hạ ý dù nạ một câu nói toạc ra ngày kinh. Ngươi ủ rủ mạ kỳ mì tô hai gò má trứng đỏ, một bộ bị người khám phá tâm tư bối rối. Uy, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, giúp ta từ nơi này chạy đi. Xén dù nhất tộc những này đổ cưới cho hết người cho ta. Ủ chỉ hạ ý dù nạ theo bản năng lắc đầu, ta sẽ không thay người gả cho xén dù hạt hỉ giả mạ.